Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Hoang Dã Bên Trong. Ở cái thế giới này, xa cách thành trì là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Dã ngoại có vô số loại quái vật, phổ biến cẩu đầu nhân, đàn sói, sài lang nhân các loại. Rất nhiều sinh vật tại dã ngoại chiếm cứ rộng rãi lãnh địa. Nhân loại chỉ có thể chiếm theo một bộ điểm lãnh địa. Địa phương còn lại đều thuộc về các loại người sinh vật hoặc là dã thú địa bàn. Muốn chiếm cứ một mảnh lãnh địa, nhất định phải đánh bại chung quanh chỗ có chủng tộc, lấy thực lực cường đại để bọn hắn không dám công kích. Hoặc là dứt khoát đưa chúng nó tiêu diệt, người không đưa chúng nó đánh sợ. Bọn gia hỏa này liền hội thỉnh thoảng địa đến đây đánh gió thu. Để ngươi không được an bình, cho nên nhất định phải đưa chúng nó xa xa đuổi đi. Hoặc là cắt cỏ trừ căn, triệt để diệt tộc, hết thảy đều là đẫm máu chiến tranh. Ryan thành lập, chính là tại mấy chục năm không ngừng nghỉ trong chinh chiến. Chậm rãi chiếm cứ khổng lồ như vậy lãnh địa, xua đuổi diệt sát không biết có bao nhiêu quái vật. Cũng làm cho không biết bao nhiêu anh dũng chiến sĩ ngã xuống trên chiến trường. Một chi đội ngũ từ Ryan thành cửa thành Bắc lái ra. Có một chiếc xe ngựa nào đó, cùng hơn 20 tên kỵ sĩ. Cái này chút kỵ sĩ đều một thân áo giáp màu bạc. Khuôn mặt bị giấu ở trong nón an toàn. Nhìn từ có một loại cường hãn chi thế. Người cầm đầu càng là một tên cực kỳ khôi ngô nam tử to con. Cưỡi một cái màu đen cự lang, một đầu kỵ lang bầy thủ lĩnh sói, thân dài 3.7 m, vai cao 1.8 m, thể trọng tại 500-700 kg ở giữa. Có một thân đen nhánh lông tóc, lúc hành tẩu uy phong lẫm liệt, may mắn sau lưng nó chiến mã sớm đã trải qua huấn luyện. Đổi phổ thông chiến mã. Sớm đã vì nó khí thế hung hãn sở kinh sợ, căn bản vốn không dám tới gần. Đây là một đầu bị Thompson thu phục cường hãn kỵ lang thủ lĩnh. Nguyên bản thống soái lấy một cái cường đại đàn sói, đẳng cấp cao tới level 12, thuộc về hắn vật cưỡi chuyên dụng. Thompson cũng không phải là kỵ sĩ, hắn phương thức chiến đấu 10 điểm bạo lực, cho nên mỗi khi lúc chiến đấu, kỵ lang thường thường ở một bên quan chiến, nhìn tình huống quyết định muốn hay không xông đi lên cắn xé địch nhân. Lần này, hắn thống soái gia tộc tinh nhuệ nhất một đội kỵ sĩ đi ra. Chính là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem nguy hiểm tiêu diệt đến trong trứng nước. Bất tử sinh vật tồn tại là tất cả vật sống ác mộng, bọn chúng cũng không giống như cẩu đầu nhân. Sài lang nhân như thế có trí tuệ, hiểu được đánh hơn hết liền chạy, cấp thấp bất tử sinh vật, tỉ như cương thi, khô lâu cái này chút hoàn toàn không có trí tuệ. Cũng căn bản không biết lúc nào sợ hãi, bởi vì chúng nó chính là sợ hãi truyền bá người. Cho thế nhân mang đến sợ hãi, mà có trí khôn cao cấp bất tử sinh vật, hội càng thêm có mắt đồ sát vật sống. Nhất là ưa thích giết chóc sinh vật có trí khôn, bởi vì sinh vật có trí khôn linh hồn cùng kêu rên hội để bọn chúng trở nên càng thêm cường đại. Không đưa chúng nó toàn bộ xử lý, bọn này bất tử sinh vật liền hội vĩnh viễn không ngừng nghỉ phát động công kích. Nguồn gốc từ tại bản năng giết chóc dục vọng, để bọn chúng không biết dừng đánh giết bất kỳ một cái nào nhìn thấy vật sống. Thẳng đến bị người triệt để hủy diệt mới hội đình chỉ. Trong xe ngựa vẻn vẹn ngồi một người, tức là thuật sĩ Villanica, Tô Vân cưỡi một con tuấn mã hành tẩu tại đội ngũ vị trí trung tâm. Cực kỳ tùy ý liếc nhìn chung quanh, thân là một tên tài, huyễn giới, lăn lộn hơn một năm người chơi già dặn kinh nghiệm. Hắn tự nhiên thành thạo nắm giữ kỹ thuật cái này vượt trước kỹ năng. Tăng thêm cưỡi một thớt nhận tốt đẹp huấn luyện tuấn mã. Ngược lại vậy không hội xảy ra vấn đề gì. Nhưng cưỡi ngựa cũng không phải cái gì đáng được hưởng bổ ngữ tình. đường dài hành quân tuyệt đối sẽ để ngươi cái mông đau nhức. Như không phải không nghĩ cùng cái kia có được siêu phàm mị lực thần bí gia hỏa đối đãi cùng một chỗ. Hắn vậy sẽ không như thế gặp sóc này. Thực lực đối phương tối thiểu tại level 10 trở lên. Tô Vân chán ghét cùng loại này xa mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại đối đãi cùng một chỗ. Bởi vì ý vị này hắn không cách nào khống chế hết thảy. Cái này khiến hắn không khỏi hoài niệm cao giai pháp sư có được cố hóa phi hành thuật cùng ma thảm. Phi hành ở trên bầu trời, chung quy là một loại so đi máy bay càng thêm thoải mái hưởng thụ. Cũng là vô số pháp sư người chơi thích nhất làm sự tình. Diễn sinh ra rất nhiều chuyên môn cưỡi ma thảm, trồi bay chờ phi hành công cụ dạo chơi thế giới phong cảnh đảng người chơi. Ngoài ra, còn có càng thêm thuận tiện mau lẹ tùy ý môn chờ không gian truyền tống loại pháp thuật. Một bước phóng ra liền là mấy chục mấy trăm cây em bên ngoài. Nhưng dưới mắt hắn chỉ là một cái level một tiểu pháp sư. Chỉ có thể thành thành thật thật dưới đất hành tàu. Nói thật, chung quanh phong cảnh tương đương tú lệ. Dù là hiện thực trải qua trên trăm niên lục hóa vận động, để tuyệt đại bộ phận trụi lùi núi hoang sa mạc cùng xi măng thành thị đều bao trùm mảng lớn mảng lớn thực vật, nhưng cũng vô pháp cùng loại này nguyên sinh thái màu xanh biếc chỗ so sánh. Trở thành rất nhiều phong cảnh đảng nhất truy cầu lớn lao. Nơi này hết thảy đều quá chân thực đến để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra có cái gì hư ảo chỗ. Trầm mê ở cái thế giới này vậy liền có thể lý giải. Rời đi Ryan thành về sau, theo khoảng cách gia tăng, mảng lớn cày ruộng từ trong tầm mắt biến mất. Hoang dã cùng đồi núi đem thay thế, phương xa còn thỉnh thoảng truyền đến đàn sói tiếng gào thét. Không khỏi làm cho người có chút toàn thân phát lạnh, đề phòng nhìn qua chung quanh. Toàn bộ lãnh địa có được đại khái 200.000 nhân khẩu. Phần lớn sinh hoạt tại khoảng cách Ryan thành không cao hơn 100 cây em phạm vi bên trong. Ryan thành phía đông giải đất bình nguyên càng là tồn tại đại lượng thôn trại tiểu trấn. Rời đi cái phạm vi này liền là quái vật sinh động khoảng cách. Với lại theo xâm nhập hoang dã, nguy hiểm cũng theo đó tăng lên gấp bội, để người bình thường rất khó sống sót. Một đường bôn ba hơn 2 giờ về sau, bọn hắn rốt cục đi tới bị một mảnh rừng rậm vờn quanh chỗ trũng sơn cốc. Nơi này chính là dã man nhân doanh trại vị trí. Lúc trước đối phương một mực tránh trốn ở chỗ này, chung quanh có dây leo, bụi cây cùng cây cối chờ che lấp, lại thêm khoảng cách Ryan thành gần 100 cây em, ở vào phía bắc nguy hiểm đồi núi khu vực. Để bọn hắn vẫn giấu kín hồi lâu đều không bị phát hiện. Nếu không có một cái thợ săn trong lúc vô tình phát hiện bọn hắn tung tích, cũng hướng bá tước đại nhân hồi báo, đoán chừng còn có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Đến mắt địa về sau, đám người nhao nhao xuống ngựa, để hai tên từng theo hầu đến người dân bình thường binh tại cửa vào sơn cốc chỗ trông giữ cái này chút ngựa. Những người còn lại toàn bộ tiến nhập trong sơn cốc. Tô Vân tự nhiên vậy đi theo tiến vào, đi tại đội ngũ cuối cùng bên cạnh. Bây giờ chi đội ngũ này đã là gia tộc tinh anh, thấp nhất cũng có được level 10 trở lên thực lực, so chi tiếng tăm lừng lẫy tử long kỵ sĩ vậy không rơi hạ phong. Lại thêm level 15 gấu chiến sĩ Thompson, cùng một tên có được siêu phàm mị lực, tối thiểu level 12 thuật sĩ, nếu là lại không cách nào tiêu diệt cái này chút bất tử sinh vật. Cái kia toàn bộ Phoenix gia tộc cũng chỉ có thể trọng kim viện binh. Ngoại trừ hai vị này cường giả bên ngoài, còn có một cái nghe tiếng gia nhập thần quyến giả. Chính là Tô Vân có gặp mặt một lần đại địa mẫu thần mục sư Đô Tông. Hắn là gần với Thompson cao giai mục sư. Có thể nói là khá cường đại trợ lực. Ai thiếu gia, đợi lát nữa còn xin ngài không nên cách ta quá xa. Không phải ta rất khó phù hộ ngài an toàn. Đô Tông trên mặt mang hư giả thân thiết dáng tươi cười. Cười có chút miễn cưỡng. Không có cách. Từ ngày hôm qua bắt đầu hắn một mực đối đãi đang vì hắn chuẩn bị phòng thí nghiệm. Một lòng vì tạo ra loại kia ma pháp trang bị mà cố gắng. Đợi đến tự thân lên tay lúc, hắn mới phát hiện cho dù là có được giải thích cặn kẽ nói rõ. Muốn tạo ra loại kia ma pháp trang bị cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Phoenix gia tộc đã ở trên người hắn đầu nhập vào hơn vạn kim tệ. Tự nhiên muốn xem đến thí nghiệm kết quả, một khi không cách nào giao phó thành quả, đoán chừng thấp nhất cũng muốn để hắn gấp đôi bồi thường trước đó đầu nhập. Bồi ngược lại là bồi thường nổi, nhưng bởi như vậy, thì tương đương với triệt để gãy mất ở chỗ này truyền giáo hy vọng. Hắn lần này chủ động xin đi giết giặc theo đội đến đây. Thuần túy là muốn trong chiến đấu làm ra tốt đẹp biểu hiện. Từ đó trên diện rộng kéo dài giao phó thí nghiệm thành quả hết hạn ngày. Có thể hay không làm đến điểm ấy, liền muốn nhìn hắn tiếp xuống biểu hiện. Phần này áp lực để hắn hoàn toàn không cách nào buông lỏng. Thompson cho hắn ra lệnh liền là bảo vệ cẩn thận tiểu thiếu gia. Không cần tiến nhất lưu chiến đấu. Nếu là gặp được không cách nào chống cự địch nhân về sau, liền mang theo tiểu thiếu gia đào tẩu. Phoenix gia tộc người thừa kế, tuyệt không cho sơ thất. Ân, ta hội chú ý, Tô Vân nhẹ gật đầu, đã thấy phía trước lao ra từng cái khiếp người đáng sợ bóng dáng. Chính là bất tử sinh vật, chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.